Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, chương 1264, các ngươi những người này không được luôn đem nhân vật cùng Vũ Sắc Liên. Quan, ngươi cái này gia hỏa là ai? Ai cập người không nói gì, lấy đi Nguyệt Thần Tân một mảnh giáp cốt. Nguyệt Thần Tân sắc mặt rất khó coi. Hắn một tay lấy những cái kia quân bài đều ném ra bên ngoài. Tiếp đó mắng một tiếng. Bất quá là một ít nhàm chán đồ vật. Ngươi nếu mà muốn, đều cho ngươi tốt rồi. Ta chơi chán, chờ ta lần tiếp theo trở lại mảnh này thành trì thời điểm. Sẽ mang đến ma thú cùng thần quân đoàn. Khi đó, chính là nó hủy diệt thời điểm. Thỏa thích hưởng thụ hiện tại những này nhàm chán giải trí sao? Tạm biệt, nước ngoài thần. Hắn nói xong, rời khỏi nơi này. Mà vị kia mang theo mũ trùm Ai Cập người, xa xa nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, thở dài, vô luận cái gì thời đại, thần cùng thần chiến tranh đều không thể thiếu a. Mới thần mưu toan thay thế cựu thần, cướp đặt tín ngưỡng của bọn họ cùng lịch sử, vĩnh viễn đang lặp lại trình diễn một màn này. Ai Cập người mang theo mũ trùm, hắn tấn cấp bát cường, mà ở trong đó đưa tới bạo động. Cũng làm cho tại phụ cận du đãng phân ni tư. Thấy được hắn. Đồng dạng. Cái này Ai Cập người cũng nhìn thấy phân ni tư. Hắn lập tức đẩy ra đoàn người đi tới. Tại phân ni tư trước mặt đứng vững. Mà tại phân ni tư trong mắt. Trước mắt chỗ này cao lớn Ai Cập người. Toàn thân trên dưới tản mát ra hoàng hôn thời gian ánh nắng. Thần. Cỗ này khí tức cổ xưa. Thuộc về cổ Ai Cập thần linh. Mà cái này cao lớn Ai Cập người bắt đầu nói chuyện. Thứ 9 vương triều đời trước pháp lão Mary Ibrahim đề 7 đời nữ nhi quang diễm chi điểu Fini Casey. Chiếu theo tiên đoán, người hẳn là đang động loạn cùng trục xuất bên trong chết đi. Mới vương muốn sinh ra bên trên Ai Cập cùng phía dưới Ai Cập một lần nữa hợp nhất. Nhưng bây giờ trên người của ngươi xuất hiện mặt trời cùng phục hưng quang huy. Đây là vương tư cách, ta đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, người mặt trời ánh sáng, từ đâu mà đến, tại sao lại chiếm giữ tiên đoán phương tiêm bia, ta truy tìm mà đến, tìm kiếm đáp án, phân ni tư ánh mắt, rời về phía nơi xa đánh bài cô, chỗ này Ai Cập thần ánh mắt cũng di động đi qua, xem ra, nhất định phải trước phân ra thắng bại mới được a. Cái kia gà con là cái gì? Là cái gì cùng kéo tương tự như vậy? Phân ni tư tim đập nhanh hơn. Có một ít chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, trưởng quản hoàng hôn Thái Dương chi chủ. A đồ mỗ đại thần. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cái này Ai Cập thần linh thấp giọng cười một tiếng. Khi các ngươi ruồng bỏ tín ngưỡng của ta. Đi cung phụng kéo thời điểm. Ta liền đã không phải Thái Dương chi chủ. Vẻn vẹn hoàng hôn chi thần mà thôi. A đồ mộ ánh mắt di chuyển đến gà con bên cạnh. Đột nhiên nghẹn ngào kêu to. Hà lỗ tư. Lúc này cô ngay tại tấn cấp cuộc so tài. Cái khác mấy cái gà con tại góp phần trợ uy. A đồ mộ nhìn thấy lông đen nha nha. Bật thốt lên chính là hà lỗ tư danh tự. Tiếp đó tiến tới. Hà lỗ tư. Trưởng quản ánh mặt trời thần A. Người thế nào biến thành bộ dáng này? Nha nha. Ngoặc kép chấm hỏi. Người chít chít người nào a? Mà A đồ mỗ lúc này đột nhiên nhìn về phía một phương hướng khác. Kia là Nguyệt Thần Tân rời đi phương vị. Hắn lập tức nói. Ta đã hiểu. Ta tất cả đều rõ ràng. Người lưu lạc đến mảnh này đất đai bên trên. Mà mảnh này đất đai ngay tại kinh lịch cũ mới thần linh thay đổi. Ta nghe nói người khố để chỗ sùng bái cao sơn chi thần. Diệt vong A Tạp Đức cùng Tô Mỹ nhĩ thần. Mà ngươi, Hà Lỗ Tư, ngươi nhất định là quên đi. Tại trăng non xuất hiện thời điểm, ngươi liền sẽ mất đi thần lực biến thành tên mù. Ngươi tại Nguyệt Thần thống trị địa phương, không gặp được mặt trời ánh sáng. Chấm ngoặc kép, nha nha rút ra tiểu kiếm. Ý đồ xua đuổi A đồ mỗ cái này kỳ quái ra hỏa. A đồ mỗ lại là càng thêm vững tin. Đúng, chính là như vậy. Mắt mù thời gian Hà Lỗ Tư. Là phi thường nguy hiểm, người sẽ đem bằng hữu ngộ nhận là địch nhân, mà còn phát động công kích. Hà Lỗ Tư, ta sẽ dẫn ngươi trở lại Ai Cập. Nha Nha phi thường không cao hứng, đang muốn tức giận, lúc này cô bắt đầu xuống một trận quyết đấu. Thế như trẻ tre, mà A Đồ Mỗ cũng bị chủ sự mới gọi dừng, để cho hắn tiến hành tấn cấp cuộc so tài. Cô tiến nhập bát cường, A Đồ Mỗ cũng tiến nhập bát cường, chẳng mấy chốc sẽ chạm mặt. Phân Ni tự ý đồ giải thích, kỳ thực ngay từ đầu, ta đi đến Đông Phương trông thấy những này gà con thời điểm, ta cũng coi là bọn chúng chính là thần hóa thân, nhưng sau này ta phát hiện bọn chúng kỳ thực cũng không phải là chấm ngoặc kép, cái gì không phải, bọn chúng chính là thần hóa thân, cái kia lông đen chính là Hà Lỗ Tư, người nhìn nó liền nắm vũ khí chỉ vào người của ta. Hà Lỗ Tư chính là như vậy, mắt mù thời điểm sẽ địch ta không phân. Phân Ni Tư, ngoặc kép, người lời nói đều đúng. A Đồ Mỗ, ta vốn là đúng. A Đồ Mỗ rời đi về sau, Nha Nha đối Phân Ni Tư tiến hành gõ, biểu thị các ngươi Ai Cập người không được tùy tiện đem vũ sắc cùng lạ lẫm nhân vật liên quan đứng dậy. A Phân Ni Tư, người nói đúng. Hà Lỗ Tư, Nha Nha gật đầu. Kỳ D ngoặc kép theo sát lấy, song phương thế như trẻ tre, rất nhanh liền tại trận chung kết gặp nhau. Gà con đội ngũ tụ tập, cô khí thế như hồng, ngẩng đầu ưỡn ngực, thế nhưng lại ưỡn ngực cũng bất quá là một cái gà con dáng vẻ, còn không có người chân lớn. A Đồ Mỗ, ngươi rốt cuộc là thứ gì, cùng kéo là quan hệ như thế nào? Cô liền một cái mỗi ngày kêu người khác kéo. Cô rất tức giận, quyết định muốn cho cái này ra hỏa một chút giáo huấn. Tranh tài đi tới kích động lòng người trận chung kết, ai mới là chân chính giáp cốt bài chi vương? Vương quyền hạ xuống từ trên trời, rơi vào thiên phương, ai làm trở thành giáp cốt chi vương? Chủ sự thanh âm rất lớn, cầm loa lớn, loại này đạo cụ cũng chỉ có thiên phương thành mới có. Có cái khác địa phương người cho rằng cái này loa lớn là một cái có thể mở rộng thanh âm, đề cao sĩ khí thần khí. Nhưng mấu chốt nhất, cái này thần khí là có thể sản xuất hàng loạt. Mặc dù sản lượng thấp một chút, giá cả cao một chút, thế nhưng có giá cả không sợ không thị. Địch nhĩ mông các thương nhân đem những vật này mang đi, tiếp đó lấy cực cao giá cả bán trao tay cho những người có tiền kia thành bang quân chủ. Mà còn trắng trợn tuyên ngôn cái này loa lai lịch. Bọn hắn còn nói là thiên phương thành tiến đánh ô nhĩ đạt được chiến lợi phẩm. Còn nói là thiên phương thành chỗ phát minh vĩ đại khí cụ. Nói chung, trọng yếu nhất là vật này có thể mở rộng phe mình thanh âm. Từ đó để trấn sĩ khí. Trên chiến trường càng là có thể nhiễu loạn đối phương quân tâm, vỡ nát đối phương chỉ huy. Thử nghĩ một cái. Khi quan chỉ huy của đối phương lôi kéo cuống họng bài binh khi xuất phát, người chỉ cần cầm cái này thần khí, hướng về phía đối phương nhẹ nhàng gào bên trên hai tiếng, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Lập tức liền có thể đem đối phương chủ soái thanh âm cho che qua đi. Các binh sĩ không còn chỉ huy liền sẽ loạn cả một đoàn. Huống chi cái này thời đại, thành bang quân thường trực cho ăn bể bụng cũng liền 1000 người. Lập cách thập cùng người khố đề loại kia lập tức có thể kéo ra tổng số hơn vạn. Mà còn tinh nhuệ chiếm một nửa thành bang. Cái này thời đại cũng vẻn vẹn có giải rác 3-4 mà thôi. Mà cái niên đại này thế nhưng là cái vạn bang san sát đen tối thời đại. Phàm là có 100-200 người. Chiếm giữ một cái thôn xóm cũng dám tự xưng là đất đai chi vương. Quyết đấu tranh tài. Đến cùng là đến từ Đông Phương thần thú Kim Ô có thể thắng lợi, hay là đến từ Tây Phương nước ngoài Ai Cập người có thể thắng lợi đâu? A Đồ Mỗ nghe được một cái mới từ đơn, kỳ quái nói, Kim Ô, cái này từ đơn là cái gì? Không phải kéo sao? Cô, ngoặc kép, độ đê độ, chít chít, gặp cô không bái, chân mệnh đã mất, giáp cốt bài bên trên có ngươi tên. Cô cùng A Đồ Mỗ cùng nhìn nhau. Trước công do cô bắt đầu. Lẩm bẩm hiệp, lên tay nấu, dẫn đầu Tam Liên Đại Cát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.